bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật của tác giả Sugiyama Kouichi do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành, được phát trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Sau đây là những phần tiếp theo của chương 3. Phần 37, như thế nào thì được coi là nghiêm khắc thực thụ? Nghiêm khắc thực thụ không liên quan đến sự tức giận, la mắng, trừng phạt. Vậy thì làm như thế nào thì được coi là nghiêm khắc thực thụ? Xác định đúng mọi việc và tiếp tục kiên nhẫn. Hãy tôn trọng cách nghĩ của con sẽ tôn trọng lại bạn. Hãy duy trì sự đồng cảm với con, giữ mối quan hệ hòa hợp trước sau như một. Đấy mới chính là nghiêm khắc thực thụ. Khi mỗi lần thay giáo viên chủ nhiệm mới, trẻ đều mong muốn tìm hiểu người giáo viên này là một người ôn hòa hay nghiêm khắc. Trong một năm học, biết được giáo viên chủ nhiệm lớp của mình là người ôn hòa hay nghiêm khắc là điều mà trẻ quan tâm nhất. Nhiều năm trước đây, trong một lần sau khi bế mạc lễ khai giảng, một em học sinh ở lớp mới liền chạy đến hỏi tôi: "Thưa thầy, thầy là một người thầy ôn hòa hay nghiêm khắc à?" Khi tôi vừa nói, thầy rớt, liền thấy em học sinh đó trợn tròn đôi mắt nhìn tôi, và tôi dường như có thể nghe thấy tiếng của nó, tiếng nuốt nước bọt. "Nghiêm khắc? À, cũng rất ôn hòa. À, rốt cuộc là loại nào? Cả hai?" Thực tế, nói thật lòng, tôi là một người khoan dung. Sau khi làm giáo viên không lâu, tôi liền chú ý đến điều này. Trước đó tôi không nhận thức được nhiều về mặt này của mình, và sau khi làm giáo viên thì không thể không chú ý đến điều này. Khi vừa làm giáo viên, tôi hiểu rất rõ, khi dạy trẻ cần phải có sự nghiêm khắc thích hợp, nhưng thực tế khi thực hiện lại không biết làm như thế nào mới đúng. Đối với tôi mà nói, nghiêm khắc và kiểm soát cảm xúc đã trở thành hai bài học lớn nhất. Tôi đã từng có những biểu hiện nghiêm khắc với học sinh, trách mắng chúng, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, có chị là đe dọa chúng. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ làm như vậy thì được coi là nghiêm khắc. Nhưng trên thực tế, sự đe dọa và nghiêm khắc là hoàn toàn khác nhau. Sự nghiêm khắc thực thụ không liên quan gì tới sự tức giận, la mắng, trừng phạt. Ba từ chủ chốt liên quan đến nghiêm khắc. Vậy làm thế nào mới là nghiêm khắc thực thụ? Tôi hy vọng mọi người hãy suy nghĩ về ba từ chủ chốt dưới đây. Đó là tính kiên trì, sự uy nghiêm và tình yêu. 1. Tính kiên trì. Đã quyết định làm thì phải làm đến cùng. Về những việc đã yêu cầu hoặc đã thỏa thuận, không được thay đổi về thời gian và địa điểm. Không thể vì không khí và tâm trạng khác nhau mà tùy ý thay đổi thái độ. Cho dù tâm trạng tốt hay không tốt, đều phải dựa vào những chuẩn mực như nhau để ứng xử. Điều này rất quan trọng. Khi trẻ làm những việc giống như nhau, không được có lúc thì cảnh cáo, có lúc thì lại nhắm mắt làm ngơ. Ngoài ra kiên trì một tuần và rồi sau này lại bỏ cuộc, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, như vậy cũng không được. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải kiên trì. Ngược lại, cái gọi là dễ dãi chính là không có chuẩn mực rõ rệt, thiếu tính nhất quán, lúc làm, lúc không làm, không có tính kiên trì. Chúng ta có thể suy nghĩ kỹ một chút, ví dụ nếu muốn tạo cho con thói quen đánh răng sau khi ăn tối, chúng ta làm thế nào mới được đây? Trước hết, hãy kiên nhẫn nói cho con nghe tầm quan trọng của việc đánh răng sau khi ăn tối, đồng thời phải giao hẹn với nó, ngày nào cũng phải làm như vậy. Cho dù đã giao hàng xong, hàng ngày vẫn phải kiên trì nhắc nhở. Từ đó về sau, ngày nào người lớn cũng phải tiến hành, xác nhận một cách nghiêm túc. Cho dù mệt mỏi hoặc những ngày đi dã ngoại ở bên ngoài, thậm chí là đêm giao thừa, cũng nhất định phải nghiêm túc làm theo những giao hẹn đó và tiếp tục kiên trì. Vì vậy, các vị cha mẹ hãy ghi nhớ thời khắc giao hẹn này. Đây cũng là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, trên thực tế cũng có rất nhiều người không làm được điều này. Chính xác là như vậy. Người lớn quên những lời giao hẹn. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất. Khi người ta quên đi, trẻ sẽ không tiếp tục kiên trì nữa. Một thời gian sau, khi người lớn nhớ ra những việc này, liền tức giận với trẻ, thậm chí là trừng phạt chúng. Tình trạng này rất phổ biến. Lúc này, người lớn hiểu nhầm từ nghiêm khắc, liền la mắng, thậm chí trừng phạt trẻ, mà lại không hề nghĩ đến việc mình đã quên những thỏa thuận của mình. Làm như vậy khác xa so với hàm ý của từ nghiêm khắc thực thụ. Để lộ ra những biểu hiện tùy tiện như vậy, tâm trạng bị kích động, trên thực tế là làm ngược lại với từ nghiêm khắc. Có lẽ một số người sẽ lặng lẽ bào chữa cho hành vi của mình, trách mắng con trẻ. Mục đích là giáo dục con. Khi giáo dục con trẻ, lặng lẽ làm những việc vốn dĩ không nên làm chính là phương pháp của một số cha mẹ và thầy cô giáo. Tôi nghĩ rằng, trước hết, cho dù là trẻ con hay người lớn, đều phải ghi nhớ những việc mà mình đã thỏa thuận. Để làm được điều này, có thể sử dụng một số kỹ năng để giúp chúng ta thực hiện điều này. Ở đây, tôi giới thiệu với mọi người một vài bí quyết riêng của tôi. Hiện nay, tôi ngày nào cũng đều cho trẻ tưới cây, nhổ cỏ cho vườn hoa của lớp, để cho chúng ngày nào cũng kiên trì làm. Buổi sáng tôi đã sắp xếp những hạng mục liên quan đến công việc trên và trước khi vào học, lớp trưởng sẽ nói với mọi người như sau. Trong buổi sáng hôm nay, những ai đã tưới cây nhổ cỏ rồi thì xin mời giơ tay. Những ai chưa nhổ cỏ, tưới cây thì trước khi học tiết 3, hãy đi làm việc của mình. Sau đó, trước khi tan học, lớp trưởng sẽ hỏi lại một lần nữa và sẽ bắt những em chưa làm phải đi làm ngay lập tức. Cho đến nay, các em học sinh đều đã có thể kiên trì hoàn thành tốt những công việc này. Đối với những lớp không làm nghiêm túc, tôi sẽ tăng cường mức độ nhắc nhở. Nếu làm được như vậy, đưa những việc đã thỏa thuận sắp xếp vào trong cuộc sống hàng ngày, thì những việc này sẽ đều có thể được kiên trì thực hiện mỗi ngày. Bằng cách này, cũng sẽ không xảy ra tình trạng quên của học sinh và giáo viên, rồi khi giáo viên nhớ ra liền trách mắng học sinh. Nếu sau khi ăn tối xong, nhất định phải cho con đánh răng thì phải nhất quán, có thể kiên trì làm theo quy trình. Ví dụ giống như sau, ăn xong phải đánh răng, bắt đầu ăn cơm thôi, nói xong câu này mới bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong rồi, vậy thì hãy đi đánh răng thôi, nói xong câu này thì rời khỏi bàn ăn. Đồ đánh răng và đồ ăn cùng bày lên trên bàn ăn. Sau khi đánh răng xong, hãy dùng giấy đánh dấu dán lên bảng nỗ lực. Ngoài quy trình đã thỏa thuận ra, những văn bản nội quy cũng rất quan trọng. Trong lớp học của tôi, một số điều mục và quy định quan trọng đều phải được ghi lại, dán ở những nơi nhìn thấy rõ nhất. Làm như vậy, học sinh và giáo viên đều không thể quên, các điều kiện chuẩn đều không được di dịch. Ví dụ, phải làm gì khi trẻ quên viết bài tập hoặc quên mang đồ, mỗi mục đều viết rất rõ. Vì vậy, khi tiểu A quên mang đồ và khi tiểu B quên mang đồ, phương pháp xử lý không có sự khác biệt. Dựa theo tâm trạng của giáo viên để phân biệt đối xử là không nên. Về việc đánh răng sau khi ăn tối cần phải kiên trì, thực hiện cũng có thể viết sau khi ăn cơm xong phải đánh răng ngay, trên giấy, sau đó dán ở một nơi hay nhìn thấy. Làm như vậy có thể sẽ có hiệu quả nhất định. Bỏ chút tâm sức thúc đẩy trẻ tiếp tục kiên trì bằng những văn bản và thủ tục thỏa thuận là điều rất quan trọng. Đây chính là một hình thức nghiêm khắc, cũng là do tôi thông qua việc quan sát sự dễ dãi của mình, không ngừng tìm kiếm và rút ra kết luận. Mong các bạn hãy thử thực hiện ở nhà. 2. Sự tôn nghiêm. Trong quá trình nuôi dạy con, nếu muốn trẻ thực hiện nghiêm túc quy định thì cần thiết phải để cho trẻ mức độ tôn trọng với người lớn. Nếu như con cái không tôn trọng cha mẹ hoặc cho rằng cha mẹ ngang hàng với mình, cha mẹ sẽ mất sự uy nghiêm. Con trẻ cũng không thể tuân thủ một cách nghiêm ngặt những việc nên làm. Người lớn cũng như vậy, phải không? Cùng một câu nói, những lời nói ra từ những người mà bạn tôn trọng sẽ khiến bạn cảm thấy lời nói có trọng lượng, và nếu những lời nói đó được nói ra từ người mà bạn không tôn trọng, bạn nhất định sẽ cho rằng ngay cả nghe cũng không cần phải nghe. Như đã đề cập ở phần trước, đối xử với con với thái độ kích động và tùy tiện, chúng sẽ không thể tôn trọng bạn. Theo thời gian, trong con bạn sẽ nảy sinh sự xung đột với bạn. Những người lớn thường xuyên tức giận, quát mắng, thậm chí là sử dụng hình phạt, càng không được trẻ tôn trọng, thậm chí là oán hận, và sự tôn trọng đối với những người đó sẽ không tồn tại. Về điều này, Sugiyama Koichi tôi tuyệt đối đảm bảo, nếu như bạn có thể kiểm soát tốt tâm trạng của mình, đặc biệt là không đối xử với con bằng những tâm trạng bị kích động, làm tốt những việc người lớn nên làm, từ đó trẻ sẽ có một mức độ tôn trọng với bạn. Nếu như bạn tôn trọng con, đáp lại chúng cũng sẽ càng tôn trọng bạn hơn. 3. Tình yêu, hoặc là nói sự đồng cảm về tâm hồn cũng rất thích hợp. Nếu không được trẻ yêu mến, thì biểu hiện nghiêm khắc của bạn cũng chỉ là sự thỏa mãn của bản thân. Trẻ sẽ tỏ vẻ tôn trọng bạn nhưng bên trong thì không hề như vậy. Bằng cách này sẽ không có được bất kỳ kết quả giáo dục nào. Kiểu nghiêm khắc này cũng không có giá trị. Sự nghiêm khắc thực thụ chỉ có quan hệ giữa cha mẹ và con cái hòa hợp mới có ý nghĩa thiết thực. Chỉ khi cảm giác của trẻ đồng cảm với tâm hồn bạn, việc giáo dục mới đạt được kết quả như mong đợi. Phần 38. Không mang các anh chị em ra để so sánh. Em con là người rất hiểu biết, không để cha mẹ phải lo lắng, còn con thì lười biếng chậm chạp. Anh trai con học rất chăm chỉ, con không được. Làm cha mẹ, bạn đã từng so sánh giữa các con của mình như vậy chưa? Hãy ghi nhớ. So sánh với trách mắng sẽ dẫn đến oán giận. So sánh với khen ngợi sẽ dẫn đến sự khinh miệt. Sau khi làm giáo viên không lâu, lúc đến thăm gia đình các học sinh, tôi đã gặp phải rất nhiều điều ngạc nhiên. Tôi sẽ kể ra một vài điều để mọi người cùng tham khảo. Đó là trên thực tế, có rất nhiều cha mẹ thường so sánh giữa các con của mình. Em gái con rất hiểu biết, không phải để người khác phải lo lắng, nhưng con thì lại lười biếng chậm chạp. Anh trai con học rất chăm chỉ, con thì chẳng ra sao cả. Chị con rất biết giúp đỡ mẹ, tuy con được nuông chiều từ nhỏ, nhưng có thể theo kịp chị là quá tốt rồi. Hầu như các bậc cha mẹ đều đem các con ra để so sánh trước mặt chúng, và khi giáo viên đến nhà thăm, các vị cha mẹ lại làm những phép so sánh về các anh chị em trong nhà với giáo viên. Trong trường hợp này sẽ khiến các bên đều cảm thấy rất khó chịu. Có lúc các vị cha mẹ còn nói như thế này: thằng em thì bướng bỉnh, nhưng thằng anh lại rất kiên nhẫn giúp đỡ em. Con chị thì sống nội tâm, không dám nói chuyện trước mặt mọi người, còn con em thì rất sợ nổi, khiến những người đã gặp đều thích. Làm như vậy sẽ càng khiến cho trẻ cảm thấy khó chịu hơn. Cha mẹ muốn giải thích cho giáo viên hiểu về tình trạng của các con. Kết quả là lựa chọn phương pháp giải thích này. Đó là vì sao? Đó là vì trong đầu luôn luôn nghĩ như vậy, cho nên hễ mở mồm là nói ra những lời nói như vậy. Suy nghĩ từ góc độ này thấy cũng không phải là khó hiểu. Nói cách khác, trong lòng cha mẹ luôn luôn làm những phép so sánh như vậy giữa các con của mình, sau đó vô tình nói ra. Có lẽ còn trách mắng các con theo phương pháp dưới đây. Con đang làm gì vậy? Chuẩn bị mau lên, hãy nhìn em con kìa. Những việc mà em con làm được, tại sao con không làm được? Hãy học em con ấy. Chị gái con đã 8 lần được A cộng rồi đấy. Hoặc là còn sử dụng các cách nói sau đây. Con chị thì ăn uống rất cầu kỳ, con em cái gì cũng ăn, thật là giỏi. Thằng anh làm việc gì cũng rất chậm chạp, thằng em trai học lại rất nhanh. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, sự so sánh giữa các anh chị em với nhau chỉ có hại chứ không có lợi. So sánh cộng thêm trách mắng sẽ dẫn đến oán giận, so sánh cộng thêm khen ngợi sẽ dẫn đến khinh miệt. Ví dụ, khi nghe thấy cha mẹ nói, chị gái con đã có 8 điểm A cộng rồi, và lấy điều đó ra để trách mắng em gái, vậy thì trong lòng em gái sẽ nảy sinh sự oán giận với chị gái. Ví như, khi nghe thấy cha mẹ nói, thằng anh làm việc gì cũng chậm chạp, thằng em học rất nhanh, và khi dựa vào đó để khen ngợi người em trai, thì trong lòng em trai sẽ nảy sinh sự khinh miệt với anh trai. Có lẽ điều này là sự biến hóa tế nhị, ngay cả bản thân người nói cũng không ý thức được, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết trong lòng trẻ. Theo thời gian, trẻ sẽ có sự so sánh về tình yêu của cha mẹ dành cho mỗi người. Kết quả là chúng sẽ cảm thấy tình yêu của cha mẹ dành cho các anh chị em nhiều hơn so với mình. Đối với trẻ mà nói, đây là điều không hề vui chút nào, phải vậy không? Từ đó, trẻ sẽ bắt đầu tìm cách để dành tình yêu của cha mẹ nhiều hơn và tuyệt đối không chấp nhận chia sẻ với các anh chị em. Theo thời gian sẽ dẫn đến sự bất hòa giữa các anh chị em. Vì vậy, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng tạo mối quan hệ hòa hợp giữa các anh chị em với nhau. Tình anh chị em gắn bó thân thiết như tay chân là tài sản quý báu nhất mà cha mẹ để lại. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Mang anh chị em ra để so sánh với nhau thì mọi cố gắng của ngày hôm nay đều trở nên vô ích. Phần 39. Chụp ảnh chung có thể biểu đạt tình yêu. Ngày Tết thiếu nhi, ngày khai giảng, lễ tốt nghiệp, v.v. hãy chụp ảnh chung với trẻ. Mua cặp sách mới, mặc quần áo mới, mua xe đạp mới, v.v. hãy chụp ảnh chung với trẻ. Những bức ảnh đẹp thì phải dán lên, thỉnh thoảng cùng trẻ xem. Ảnh chụp chung có thể khơi dậy những ký ức đẹp, càng có thể biểu đạt tình yêu. Đây chính là câu chuyện tôi được nghe kể từ một người bạn của tôi tên là A. Anh A được sinh ra trong một gia đình bình thường, hiện nay là nhân viên của một công ty. Khi anh A còn trẻ, đã từng có lúc căm ghét cha mẹ mình. Vì sao anh ta lại có tâm trạng như vậy? Đơn giản là vì tính cách của cha mẹ anh rất nóng nảy, dễ tức giận, có những lời nói rất thô lỗ. Đối với mọi hành động và cách nói của cha mẹ, anh ta đều rất ghét. Nhưng có một hôm, sự căm ghét của anh ta đối với cha mẹ đột nhiên thay đổi. Hôm đó, anh ta đang tìm kiếm một vật gì đó trong nhà, đột nhiên phát hiện một cuốn album cũ, tiện tay mở ra, nhìn thấy trong đó dán rất nhiều ảnh mà anh ta chụp từ khi sinh ra đến lúc vị thành niên. Một trong những bức ảnh thu hút anh nhiều nhất, đó là bức ảnh chụp chung cùng với cha mẹ từ lúc anh mới sinh ra. Ảnh có thể khiến con người ta nhớ về những ký ức, cha mẹ bế anh A vừa mới sinh ra trên tay, cười rất mãn nguyện. Để dỗ được anh A đang khóc ầm ĩ, cha mẹ tay cầm chuông và làm trò cười để dỗ anh A. Cha mẹ với anh A cùng nhau cưỡi ngựa chơi trò chơi ở tầng trên cùng của bách hóa. Quyển album dán rất nhiều ảnh như vậy. Thế là anh A đã tìm thấy những thứ đã mất, đã hoàn toàn bị bỏ quên. Anh A liên tiếp dở các trang để xem, không cầm được nước mắt, làm thế nào cũng không kiềm chế được. Dần dần anh A nhớ lại rất nhiều điều trong quá khứ, có rất nhiều những bức ảnh đã gợi lại cho anh rất nhiều kỷ niệm trong ký ức. Ngày Chủ nhật, anh A thường cùng với cha mẹ đi đến sân vận động của trường tiểu học để tập ném bóng. Ở trên một cái chõng khoảng 6 mét ở trong phòng, cùng cha mẹ chơi trò sumo, từng ký ức từng từ hiện ra trong đầu. Sau đó anh phát hiện ra trong lòng mình có chút thay đổi. Nhìn thấy cha mẹ đang cố gắng dỗ dành anh khi anh khóc trong bức ảnh, anh A có thể cảm nhận được cha mẹ rất vui đón nhận đứa con của mình. Trong quyển album còn có bức ảnh anh A chụp trong buổi lễ nhập học vào buổi sáng. Khuôn mặt của cha mẹ tràn đầy niềm vui khi chụp ảnh cùng với anh A đeo chiếc ba lô trước cổng trường. Khi nhìn thấy bức ảnh này, anh A càng tưởng tượng ra sự vui mừng của cha mẹ khi nhìn thấy con mình bước vào tiểu học. Xem hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc cùng với cha mẹ trong quá khứ. Những kỷ niệm quý giá, cảm giác ấm áp một lần nữa lại dấy lên trong trái tim anh. Cuối cùng anh nhận ra, cha mẹ toàn tâm nuôi dưỡng anh, yêu thương anh theo cách riêng của họ. Từ đó về sau, anh A đã có sự thay đổi lớn về tình cảm của mình dành cho cha mẹ. Từ chỗ chưa bao giờ có, tình cảm của lòng biết ơn với cha mẹ cũng bắt đầu nảy mầm. Sự thay đổi này khiến bản thân anh ta vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất vui. Và những lời nói, hành động của cha mẹ vẫn như trước đây. Nhưng do bản thân có sự thay đổi nên anh ta vẫn không hề ghét cha mẹ giống như trước. Anh A nói anh sẽ cố gắng hiếu thảo với cha mẹ để cha mẹ có tuổi già hạnh phúc. Nghĩ lại, anh A có sự thay đổi lớn như vậy chính là bắt đầu từ khi xem những bức ảnh chụp chung với cha mẹ. Những bức ảnh đó đã biểu đạt tình yêu sâu sắc của cha mẹ dành cho anh. Tôi cũng đã vài lần xem lại những bức ảnh, tôi cũng có cảm nhận về tình yêu của gia đình giống như anh A, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Các bạn chắc chắn cũng có những trải nghiệm giống như vậy. Nếu như chưa từng chụp ảnh chung với nhau, chắc sẽ không có cảm xúc mạnh mẽ chạm đến tâm hồn của bạn giống như vậy. Anna sau khi trưởng thành, dù có nhìn thấy bức ảnh chụp một mình khi anh vừa sinh, cũng sẽ không liên tưởng đến tình yêu của cha mẹ dành cho anh. Dù có nhìn thấy bức ảnh anh chụp một mình trong buổi lễ nhập học vào buổi sáng, cũng sẽ không nghĩ đến lúc đó cha mẹ mỉm cười đứng ở bên cạnh anh. Vì vậy, tôi hy vọng các vị cha mẹ khi chụp ảnh cho con mình hãy chú ý chụp chung với chúng. Người chụp ảnh sẽ không có trong ảnh, đó là điều đương nhiên, bạn có thể suy nghĩ kỹ lại một chút. Những người không được chụp vào trong ảnh sẽ rất khó giữ lại những kỷ niệm trong đó. Vì vậy đừng nghĩ rằng chỉ chụp ảnh cho con là vui rồi, nên suy nghĩ rốt cuộc là lý do vì sao mới chụp. Dĩ nhiên, mục đích chụp ảnh chính là muốn giữ lại cho con những kỷ niệm đẹp, đồng thời cũng là truyền đạt tình yêu của cha mẹ đến với con cái. Bức ảnh chân dung cả gia đình là bằng chứng cho tình yêu thương. Một em học sinh lớp 1 của tôi trước đây có một hôm mang đến cho tôi xem một bức ảnh chụp từ thời cậu bé học mẫu giáo. Đó là bức ảnh cả nhà chụp ở ngoài ô. Trong ảnh có cha mẹ, em gái cùng nhau ngồi trong lều ăn cơm vui vẻ với nhau. Sau đó, cậu bé hào hứng kể cho tôi nghe về chuyến đi vui vẻ đó. Khi trẻ nhìn thấy bức ảnh, sẽ hồi tưởng lại chuyến đi chơi vui vẻ và đắm chìm trong niềm vui đó. Và lần này, đứa bé cũng nghĩ đến tình yêu của cha mẹ dành cho mình. Vì lý do này, tôi khuyên các bạn nên làm theo những cách sau. Khi chụp ảnh, nhất định phải có một tấm ảnh cả gia đình. Ngày Tết thiếu nhi, lễ nhập học, lễ tốt nghiệp, sinh nhật, Tết, tân gia, những sự kiện quan trọng đều cố gắng chụp một bức ảnh cả gia đình. Mua cặp sách mới, mặc quần áo mới, ông nội mua cho chiếc xe đạp mới cũng cần chụp ảnh. Nếu như ông nội tặng đồ kỷ niệm thì hãy chụp ảnh chung cùng với ông nội. Hãy chụp ảnh chung cùng với ông, bà, anh chị em ruột, anh chị em họ, chú, thím, bạn bè, thầy cô giáo và với những người có quan hệ mật thiết khác. Những bức ảnh quan trọng nên để trong khung ảnh, được để ở những nơi bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Tết, lễ tốt nghiệp, sinh nhật và những thời khắc quan trọng khác, tốt nhất là cả nhà có thể cùng nhau dở album ảnh ra xem, cùng nhau nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ. Bằng cách để ý đến những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày sẽ có thể khiến cho trẻ nhiều lần cảm nhận được tình yêu của cha mẹ và những người xung quanh đối với mình. Theo thời gian, trẻ dần dần sẽ trở thành một người có tình cảm sâu nặng. Cuối cùng, tôi xin bổ sung một điều nữa. Đó là hãy cố gắng giữ gìn cẩn thận những bức ảnh chụp chung cùng với cha mẹ và những kỷ niệm. Phần 40. Hạnh phúc gia đình đó là sự ấm áp trong lòng. Em này ở trường học rất chăm chỉ. Vậy à, nhưng cậu bé ở nhà lại rất chậm chạp. Bạn đã có những cuộc trò chuyện với giáo viên của con bạn như vậy chưa? Xin đừng nói như vậy. Gia đình nên cho con sự ổn định và thoải mái, là nơi để cho con thư giãn hoàn toàn. Khi tôi đi đến thăm nhà các em học sinh, thường xuyên gặp phải tình trạng sau. Ví dụ 1. Tôi, em X, ở trường học tập rất chăm chỉ, không những làm tốt những việc xung quanh mà những việc em ấy đảm nhiệm đều làm rất chăm chỉ. Cha mẹ, Vậy à, nhưng nó ở nhà lại rất chậm chạp, khiến người ta cảm thấy rất lo lắng. Ví dụ 2. Tôi, Emmy rất chăm chỉ, rất tập trung học bài, ông bà cứ yên tâm. Cha mẹ, nếu được như vậy thì tốt rồi, nhưng khi nó ở nhà thì hoàn toàn khác, thực sự hy vọng nó ở nhà có thể cố gắng hơn nữa. Mỗi khi tôi biểu hiện sự khen ngợi đối với các em khi ở trường, đa số các cha mẹ đều trả lời như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy trong đó có không ít cha mẹ không phải là khiêm tốn mà là thực sự nghĩ như vậy. Mỗi lần như vậy, tôi đều trả lời như sau. Như vậy là đã tốt lắm rồi, tình trạng này cũng rất phổ biến, ai cũng như vậy mà. Ngay cả người lớn, lúc ở công ty làm việc căng thẳng, về đến nhà cũng muốn giải tỏa sự căng thẳng đó, phải vậy không? Mọi người đều cẩn thận với các đồng nghiệp, với sắc mặt, thái độ của cấp trên, sau khi về đến nhà đều kiệt sức, phải vậy không? Trẻ cũng vậy, ở trường cũng phải cẩn thận với các bạn, với sắc mặt thái độ của giáo viên, ra sức cố gắng. Vì vậy, sau khi về đến nhà cũng trở nên lười biếng, muốn mình nghỉ ngơi một chút. Chỉ có như vậy mới có thể hồi phục tinh thần, để ngày hôm sau cố gắng hơn nữa, cố gắng hết sức để kéo căng dây cung, cũng cần có lúc phải thư giãn, phải vậy không? Sau khi nghe tôi nói xong, các vị cha mẹ yên tâm hơn nhiều và nói với tôi, nói như vậy cũng không sao. Chính xác là như vậy, ở nhà, người lớn và trẻ em cùng nhau để cho tinh thần được thư giãn, thoải mái, ổn định, điều này còn quan trọng hơn bất cứ việc gì khác. Tuy nhiên có một số gia đình có tình trạng trái ngược hẳn với những điều trên. Trẻ luôn luôn thấp thỏm lo âu khi ở nhà. Có một số trẻ luôn luôn thấp thỏm lo âu, sợ hãi khi ở nhà. Cha, mẹ hoặc là cả cha mẹ chúng đều rất nghiêm khắc, hơn nữa lại rất dễ bị kích động. Do đó những đứa trẻ có cha mẹ như vậy, lúc ở nhà, tinh thần sẽ rất căng thẳng, sợ cha mẹ tức giận. Đôi khi phương pháp quản lý giáo dục trẻ của cha mẹ quá mạnh mẽ, cũng có lúc chỉ là do người lớn trút ra những cảm xúc của mình. Ví dụ, sự nghiêm khắc bất thường của người cha, ngay cả việc cầm đũa của con như thế nào cũng trợn mắt nhìn. Cho nên trẻ cần thiết phải cẩn thận, khi làm việc gì đều phải để lộ tư thế, sau khi cởi giày ra xong phải để gọn gàng, bất kỳ đồ dùng gì trong nhà cũng đều phải thu dọn gọn gàng, vân vân. Ví dụ, mẹ là một người có sự thay đổi cảm xúc lớn, trẻ thường phải nhìn vào sắc mặt của mẹ mới hành động. Khi tâm trạng của mẹ không tốt, cho dù làm việc gì, mẹ cũng sẽ tức giận, thậm chí có lúc còn đánh chửi con trẻ. Ngược lại, khi mẹ có tâm trạng tốt, làm bất cứ việc gì cũng đều không tức giận. Những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình như vậy, lúc ở nhà sẽ phải trải qua sự lo lắng bất thường. Những đứa trẻ như vậy, sau khi đến trường, chắc chắn cũng có những biểu hiện tương phản. Vì khi ở trường được thoải mái, về những việc xung quanh mình, trẻ đều không có tinh thần làm việc hay là học tập. Mặc dù mong muốn có được tình yêu, muốn kết bạn với những người xung quanh, nhưng lại sợ không dám biểu đạt tình cảm của mình. Vì vậy, chúng sẽ rất tò mò, thậm chí là làm nhiều việc khiến người khác ghét bỏ. Đó là vì tâm trạng của chúng rất tồi tệ, thường xuyên giận dữ vô cớ với các bạn. Ngoài ra, do ở nhà bị đánh, đến trường đánh các bạn cũng không thấy làm sao, tâm trạng luôn luôn bất ổn. Vì vậy, hay để ý đến xung quanh, tâm trạng cả ngày thấp thỏm, lo âu. Tôi đem những biểu hiện này của trẻ nói cho các cha mẹ biết, nhưng họ cảm thấy khó tin và còn nói với tôi như sau. Biểu hiện của nó ở nhà rất tốt, không thể có những biểu hiện như vậy ở trường được. Nếu có như vậy thì đó là trách nhiệm của nhà trường. Sau đó, họ yêu cầu nhà trường để họ đến xem tình trạng thực tế của con họ. Khi người cha mà chúng sợ nhất đến trường thì chắc chắn chúng sẽ có những biểu hiện tốt. Hành động của chúng sẽ hoàn toàn khác so với trước, dường như trở thành một con người khác. Người cha nhìn thấy như vậy sẽ cho rằng kết luận của giáo viên là không đúng. Tuy mức độ khác nhau, nhưng những việc tương tự như vậy thường xuyên xảy ra. Tôi rất muốn nói với các vị cha mẹ, hãy để gia đình là nơi khiến trẻ cảm thấy bình yên cả về thể xác lẫn tâm hồn. Điều này vô cùng quan trọng, còn việc quản lý giáo dục và học tập trong gia đình chỉ là thứ yếu. Do việc này rất quan trọng nên tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, quản lý giáo dục cũng được, tự học cũng được, đều nên đặt sau những việc này. Trước hết, một gia đình thoải mái và vững chắc, một gia đình khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và yên tâm là điều quan trọng nhất. Có thể cho con cảm nhận được tình yêu ấm áp của cha mẹ, cảm nhận được tình yêu đầm ấm của gia đình mới là điều quan trọng nhất. Cảm nhận được bản thân mình nhận được sự an tâm, ổn định sẽ không có cảm giác tủi thân, từ đó có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ khỏe mạnh. Đó không phải là một gia đình lạnh lẽo mà là một gia đình tràn đầy sự ấm cúng. Một gia đình như vậy mới có thể nuôi dạy trẻ trở thành người giàu tình cảm, trọng tình, trọng nghĩa. Thank you. 11, hãy cho trẻ nhìn khuôn mặt yêu thương của cha mình. Có lẽ bạn nghĩ hãy nhìn vào tấm gương của người cha để con nhìn thấy sự nỗ lực của cha, chúng nhất định cũng sẽ trở nên tốt hơn. Cách nghĩ này hoàn toàn sai. Khi con còn nhỏ, đừng để con nhìn thấy cái bóng của người cha, mà nên để cho con nhìn thấy nét mặt yêu thương của cha mình. Trước đây tôi từng viết, hy vọng gia đình có thể trở thành một nơi thoải mái và ổn định cho trẻ. Vì điều này, cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày và nuôi con, hãy giữ cho tâm trí mình có khoảng không gian thích hợp. Nói cách khác, khi nuôi con và giáo dục con, đừng để một người phải gánh vác quá nhiều, một người phải gánh vác toàn bộ công việc, sẽ chẳng có cách nào giữ được cho mình một khoảng không gian thích hợp cả. Hiện nay, có rất nhiều gia đình việc nuôi dạy con cái đều do mẹ một mình đảm nhiệm. Trong bản tin ASI ngày 8 tháng 2 năm 2004, có bạn báo cáo khiến tôi rất ngạc nhiên. Đó chính là kết quả khảo sát thị trường của nhà máy sản xuất đồ chơi thế hệ. Với câu hỏi điều tra, liệu bạn có mong muốn người chồng đảm nhiệm công việc nuôi dạy con hay không? Có đến 40% các bà mẹ lựa chọn là không cần thiết. Với câu hỏi mong muốn người chồng đảm nhiệm công việc gì trong việc nuôi dạy con, số lượng câu trả lời không cần thiết chiếm 39%, số người trả lời chơi với con chiếm 12% và tiếp sau đó là tắm chiếm 11%. Ban đầu tôi nghĩ rằng phải có rất nhiều người mẹ mong muốn chồng mình cùng giúp đỡ mình nuôi dạy con, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong điều tra một năm trước đây, khi người vợ được hỏi đến đối tượng để trò chuyện, tỷ lệ câu trả lời người chồng chỉ đứng thứ 3 chiếm 19%, không những không vượt quá người mẹ mà thậm chí bạn bè cũng không bắt kịp. Người chồng trong thảo luận đối tượng nuôi dạy con phổ biến là ở vào trạng thái vô vị. Các bà mẹ cảm thấy không nhờ cậy được, cho nên cũng không muốn anh ta làm điều gì. Thế là vị trí của người chồng trong việc nuôi dạy con ngày càng trở nên không quan trọng. Tôi phải nói rằng đây là kết quả rất đáng tiếc. Các ông chồng, rốt cuộc là các anh đang làm gì vậy? Đây quả thực là một kết quả tồi tệ. Trong một gia đình có người cha, người mẹ, cha mẹ cùng hỗ trợ nhau làm công việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Trên thực tế, từ những kinh nghiệm trong quá khứ của tôi cũng vậy. Người cha tích cực tham gia công việc nuôi dạy con trong gia đình ngày càng ít dần đi. Cho dù trong nhà có người cha, nhưng trong nhật ký hoặc trong các bài văn của những đứa trẻ, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện hình ảnh của người cha. Có lúc, ví như trong giờ nghỉ giải lao, các em hay đứng vây xung quanh tôi, kể một số chuyện trong nhà. Ở hoàn cảnh này, có một số em cũng không hề nhắc đến cha mình. Trong xã hội ngày nay, cha phải làm việc ở bên ngoài, còn toàn bộ công việc nuôi dạy con đều do mẹ phụ trách trong các gia đình ngày càng nhiều. Nhưng sự phân công mức độ công việc cũng rất cần thiết, phải vậy không? Nếu người cha không tham gia vào công tác nuôi dạy con, mọi việc đều do người mẹ hoàn thành một mình. Cứ như vậy thì người mẹ sẽ rất vất vả. Mọi công việc đều tự mình gánh vác, rồi dẫn đến việc khủng hoảng tinh thần cũng là một trong những ví dụ rất phổ biến. Nuôi dạy con là một việc vô cùng phức tạp, là việc tế nhị và vất vả. Vừa là lao động thể chất, vừa là lao động trí óc, đồng thời cũng là lao động tinh thần. Hơn nữa, kết quả của sự lao động này 10 năm sau sẽ quay trở lại với cha mẹ. Do đó, vợ chồng cũng bắt tay nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau giáo dục con là điều vô cùng quan trọng. Ví dụ, nếu như lo lắng về mặt nào đó của con, có thể tìm ai đó để trò chuyện, không phải là tốt hơn sao? Nếu như người kia chỉ nghe mà không hề đưa ra ý kiến gì, kết quả sẽ không được hoàn toàn như ý. Là một người nghe, cho dù phải làm việc mệt mỏi, cũng hãy cố gắng nghe người kia nói, hãy nỗ lực tiếp nhận những cảm xúc của người nói. Nếu như người cha có thể lắng nghe, người mẹ sẽ trở nên có niềm tin. Nếu người cha tùy tiện qua loa, người mẹ sẽ cảm thấy mình cô đơn, sẽ cảm thấy mình bị cô lập. Nếu như vậy, sẽ có thái độ bị kích động với con, thậm chí có thể dẫn tới bị hoảng loạn về tinh thần. Vì vậy, là một người cha hãy cố gắng bớt chút thời gian để cùng người mẹ nuôi dạy con trẻ. Nếu như đặt công việc của bạn lên trên việc nuôi dạy con, công việc của bạn có thể đạt được thành quả cao. Thế nhưng, thành quả của việc nuôi dạy con sẽ theo đó mà giảm sút. Có lẽ bạn sẽ nghĩ, để cho con nhìn thấy sự cố gắng của người cha, nhìn thấy hình ảnh đằng sau của người cha, chúng nhất định sẽ trở thành người tài giỏi. Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy, cách nghĩ này hoàn toàn sai. Để cho con nhìn thấy hình ảnh phía sau của người cha, chúng sẽ phát triển tốt. Những việc như vậy chỉ có thể xảy ra sau khi trẻ lớn lên. Khi trẻ còn nhỏ thì không nên lựa chọn cách nghĩ này. Khi trẻ còn nhỏ, đừng để cho chúng nhìn thấy hình ảnh phía sau của người cha, mà hãy để cho chúng nhìn thấy nét mặt thân thương của người cha nhiều hơn. Trẻ con lớn lên rất nhanh, vì vậy hãy bắt đầu từ khi còn nhỏ, hãy quý trọng thời gian sống chung và nuôi dạy chúng. Khi trẻ học lớp 5, lớp 6 đã là thời kỳ chuẩn bị bước sang tuổi dậy thì, đến giai đoạn này, trẻ bắt đầu dần dần xa cách cha mẹ. Vì vậy, cũng đã có không ít người cha cảm thấy vô cùng hoang mang, lo lắng. Gia đình có cha mẹ, vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng và giáo dục con là vô cùng quan trọng. Làm như vậy, trong lòng mới có nhiều khoảng trống, một người tự mình gánh vác sẽ cảm thấy áp lực lớn. Trong lòng cha mẹ có được không gian thoải mái mới có thể cho con một gia đình đầm ấm, thoải mái, ổn định. Lời kết. Tôi quyết tâm đem kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng mà bản thân mình tích lũy được trong nhiều năm tổng kết lại để giới thiệu cho các bậc cha mẹ bắt đầu từ cuối tháng 9 năm 2003. Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của thời đại Internet, không cần phải có nguồn vốn, cũng không cần phải biết tên người cung cấp, cũng có thể thực hiện được việc tuyên truyền chủ trương làm việc của bản thân tôi. Tạp chí điện tử đã giới thiệu bài viết của tôi trong một thời gian ngắn, nó đã được nhanh chóng biết đến, và ảnh hưởng của nó vượt xa so với sức tưởng tượng của tôi. Từ đó, tôi miễn phí cung cấp những bài viết của mình cho Med2 để biểu thị lòng biết ơn. Sau khi bài viết của tôi được đăng lên, số lượng người đọc không ngừng tăng lên. Điều này cũng có lợi cho việc hỗ trợ phát hành của tạp chí điện tử. Tôi rất lấy làm biết ơn. Ngoài ra, tuy là lần đầu viết bài viết này, nhưng tôi đã nhận được sự ủng hộ của các độc giả. Điều đó giúp tôi phát triển công việc của mình. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của các độc giả. Cảm ơn nhà văn Shigematsu trong khi rất bận rộn vẫn dành thời gian để trò chuyện với tôi và cho tôi rất nhiều ý kiến. Nhà văn Shigematsu đã có đánh giá rất cao cuốn sách Làm cha mẹ tốt nhất này của tôi. Tôi nghĩ rằng cuốn sách này nhất định sẽ nhận được sự đón nhận của rất nhiều cha mẹ. Ông Kouji đứng đầu trong ngành giáo dục gửi đến các vị cha mẹ những lời nhắn: hãy vui vẻ hơn, giúp các bậc cha mẹ giải quyết mọi phiền não trong cuộc sống hàng ngày. Những ý kiến đánh giá trung thực này rất có giá trị đối với tôi. Ngoài ra còn giúp tôi biểu đạt tốt hơn ý định bài viết của mình, khiến tôi kiên cường hơn. Dưới sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cuốn sách này cũng được ra mắt. Tôi thực sự hy vọng cuốn sách này có thể trở thành trụ cột tinh thần để cha mẹ trở thành người đứng đầu trong việc nuôi dạy con. Đặc biệt, tôi hy vọng cuốn sách này có thể mang đến cho trẻ cuộc sống hạnh phúc hơn, giúp các bậc cha mẹ xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của con trẻ. Nếu như còn có thể đóng góp cho cộng đồng, đó là sự vinh dự lớn đối với tôi. Quý tín giả thân mến, những phần vừa rồi đã kết thúc lại chương 3 xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái, cũng là kết thúc quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật của tác giả Sugiyama Kouji do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Kho sách nói.com.vn rất cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe đầy nhiệt tình của quý tín giả. Quý tín giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Quyển sách này do thí chủ Lương Minh Báu tài trợ với thông điệp nhằm góp phần giúp các bậc làm cha làm mẹ nhận thức đúng đắn về vai trò của thai giáo và giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi, qua đó giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực. Tôi mong mọi trẻ em Việt Nam đều khỏe mạnh, tự tin, độc lập, thông minh, sáng tạo. Chúng ta cùng chung tay vì triệu trẻ em kiệt xuất, vì Việt Nam hùng mạnh. Lương Minh Báu. Trân trọng cảm ơn thí chủ Lương Minh Báu. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện gặt quả lành.